phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Tình địch, Lạc Ly, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu giết ta, chúng ta Mộc gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, lúc này Mộc Đồng chật vật không chịu nổi. Toàn thân trên quần áo đều nhiễm đầy vết máu, tóc rộng lùng thùng hỗn độn rối tung, gặp Cơ Ngọc đem nàng chí chi không để ý, trong lòng chợt lạnh đồng thời ánh mắt kinh cụ xem Lạc Ly. Thiết, chúng ta Lạc gia hội e ngại các ngươi Mộc gia. Lạc Ly khinh thường bĩu môi, gặp Cơ Ngọc chạy trốn, một tổ tinh anh đội thành viên trừ bỏ Mộc Đồng ngoại đều bị quần ẩu đã chết. Hắn quay đầu xem Lâu Mộ Yên hỏi, nàng xử lý như thế nào? Lâu Mộ Yên tùy ý quét Mộc Đồng liếc mắt một cái. Nàng mới không nghĩ ô uế chính mình tay, trong lúc vô tình lại ngắm đến Mộc Ngưng trong mắt che kín sát ý. Nàng đi qua trên mặt mang theo mỉm cười nói, nàng giao cho ngươi xử trí, Mộc Ngưng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội cùng nàng nói mấy lời này. Kinh ngạc hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi khả năng trở thành ta tương lai biểu tẩu a. Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt một mặt trắng ra tặc cười. Mộc Ngưng quạnh quẽ trắng bệch mặt nháy mắt hiện ra một chút dạng mây đỏ. Dư quang vụng trộm phiêu phiêu một mặt mang theo tao nhã ý cười tuấn giật nam tử. Tâm cấp tốc nhảy lên đứng lên, nàng cùng Lăng Phi Dương ở lúc còn rất nhỏ liền nhận thức. Hơn nữa ở nàng 9 tuổi khi hắn đã cứu nàng, cùng nàng đi qua kia đoạn tối gian nan ngày, hai người lẫn nhau trong lúc đó đều có cảm tình, chỉ tiếc một cái có vị hôn thê, một cái có vị hôn phu, bởi vậy đều muốn kia phân tình cảm thu liễm. Vốn tưởng rằng sẽ không lại có cùng xuất hiện. Hiện tại của nàng vị hôn phu bị Mộc Đồng cướp đi giải trừ hôn ước. Lăng Phi Dương cũng bởi vì hôn ước trói buộc cứu cái kia kêu Tiết Linh nữ tử. Kém chút bị hủy cả đời, cuối cùng còn bị lui hôn. Lại gặp nhau, nàng không nghĩ tới đáy lòng còn giữ lại lúc trước kia phân rung động. Cho nên nàng không mâu thuẫn cùng Lăng Phi Dương xả ở cùng nhau. Chính là luôn luôn lo lắng hiện tại bản thân không xứng với hắn. Đột nhiên nghe hắn biểu muội như vậy nói, nàng có chút không biết làm sao. Lăng Phi Dương xưa nay biết bản thân biểu muội tâm tư nhẫn nhụi, không nghĩ tới còn nhìn ra hắn cùng Mộc Ngưng trong lúc đó tâm duyệt. Hắn nhẹ nhàng cầm Mộc Ngưng thủ trấn an, nàng khắp nơi hãm hại ngươi, nàng mẫu thân đem ngươi nương hại chết, cho ngươi xử trí không thể thích hợp hơn. Nói xong còn đối Lâu Mộ Yên đầu đến một cái cảm kích ánh mắt, này biểu muội làm việc càng ngày càng ấm nhân tâm, cảm ơn. Mộc Ngưng ngước mắt khi trên mặt đã khôi phục quạnh quẽ, chính là nhìn về phía Lâu Mộ Yên trên vẻ mặt hơn vài phần nhu hòa. Lâu Mộ Yên biết nàng tính tình cực lãnh hẳn là cùng tu luyện công pháp có liên quan, mỉm cười nói, không khách khí. Mộc Ngưng gật gật đầu, hướng tới Mộc Đồng đi đến. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn giết bản thân thân muội muội sao? Nếu phụ thân biết tâm tư của ngươi nhất định sẽ thật thất vọng. Mộc Đồng gặp Lâu Mộ Yên đem của nàng sinh tử giao cho Mộc Ngưng xử trí, nhẹ nhàng thở ra, tâm tư vừa truyền, trên mặt lộ ra mặt vẻ đau xót. Mộc Ngưng trong mắt hiện lên một chút ai sắc, nhắm mắt tĩnh mục, trong lúc đó cảm xúc bình phục, đã biết thì thế nào? Hắn căn bản là không xứng làm phụ thân ta, đã từng mẫu thân sau khi nàng luôn luôn cho rằng phụ thân là không biết chân tướng, không biết Mộc Đồng mẫu tử ác hành, nỗ lực nghĩ đến được của hắn tán thành, khả ở nhiều lần ám sát sau cùng thất vọng sau, nàng dần dần phát hiện hắn căn bản là không vui bản thân. Đến trận đấu không gian đầu một ngày khi nàng trong lúc vô ý đã biết nguyên lai mẫu thân tử đều là của hắn dung túng, cuối cùng kia thi tình thân cũng bị triệt để lao đi. Theo khi đó khởi nàng chỉ biết bản thân sẽ không lại có thân nhân. Chỉ có kẻ thù. Tỷ tỷ, chúng ta là thân tỷ muội, ngươi không thể giết. Mộc Đồng đồng tử co rụt lại. Không thể tin cúi đầu xem xuyên qua nàng trước ngực trường kiếm. Này tiện nữ nhân vậy mà thật sự sát nàng, dục đem nói ra lời nói chỉ nói một nửa. Mộc Ngưng mục sắc lạnh lùng, ta sẽ không lại thả hổ về rừng, nói xong cũng không cấp Mộc Đồng nói nữa cơ hội. Đối này muội muội trong lòng nàng hận ý không thể so đối phương thiếu. Dùng sức đem xuyên thấu trái tim trường kiếm rút ra, xuất ra ti quyên xoa xoa mặt trên huyết, đem ti quyên tùy tay ném ở ni Mộc Đồng thân hình dần dần vô lực ngã xuống. Ánh mắt mở rất lớn, phảng phất cho tới bây giờ chưa nhận thức quá này đã từng bị nàng khi dễ thật sự thảm đích tỷ. Đáng tiếc hết thảy đều trầm ẩn ni lâu Mộ Yên đối Mộc Ngưng quyết đoán tỏ vẻ thưởng thức. Mộc Đồng người như vậy nếu là không giết, về sau tuyệt đối là cái phiền toái. Yên Nhi, Mộ Bạch, Lăng Phi Dương có thể ở trận đấu trong không gian nhìn thấy biểu đệ biểu muội thật cao. Hứng, biểu ca, các ngươi làm sao có thể bị vây vây ở chỗ này? Lâu Mộ Yên cười hỏi. Lăng Phi Dương thở dài nói. Chúng ta mấy ngày hôm trước ở một chỗ thâm sơn liệp sát yêu thú khi đã bị bọn họ này một đội nhân đoạt đi, lúc đó đã xảy ra điểm xung đột, không có đề cập sinh tử. Hôm nay, chúng ta cũng trùng hợp ở liệp sát một cái lục giai yêu thú khi gặp bọn họ. Mộc Đồng nhìn thấy Mộc Ngưng cùng với chúng ta liền nổi lên sát tâm ẩn y, Mộc Ngưng trên mặt cũng mang theo mặt thật có lỗi lòng còn sợ hãi. Nếu Lăng Phi Dương biểu muội không có đuổi tới, nàng liền hại bọn họ. Đối Lâu Mộ Yên nàng là phát ra từ trong lòng cảm kích. Cũng đem phần này ân tình ghi tạc trong lòng. Lâu Mộ Yên cũng không biết bởi vì hôm nay một cái hành động sẽ ở tương lai từ Mộc Ngưng dẫn đến một cái đại cơ duyên. Nàng lúc này chỉ cảm thấy xem vị này biểu tẩu thập phần thuận mắt. Mộ Yên, xem ra chúng ta lại khiếm một mình ngươi tình, Dạ Thanh Hàn trong cơ thể thương thế bởi vì dùng. Lâu Mộ Yên đan dược hảo vòng vo rất nhiều, đi đến bên người nàng mâu sắc nhu hòa xem nàng. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, Thanh Hàn cùng ta trong lúc đó còn như vậy khách khí sao? Dạ Thanh Hàn là nàng tại đây cái dị thế cái thứ nhất thật tình tướng đãi bằng hữu, chiếm cứ trong lòng một cái trọng yếu vị trí. Các nàng sẽ là vĩnh viễn bạn tri kỷ bạn tốt, ta tự nhiên là sẽ không cùng ngươi khách khí, Dạ Thanh Hàn tuấn tú trên mặt ý cười mười phần. Đáy lòng từng đợt gợn sóng nổi lên, Lạc Ly cùng Tư Nam đối xem liếc mắt một cái, đều lòng có thần hội lĩnh ngộ đến đối phương tâm tư. Này kêu Dạ Thanh Hàn nam tử xem ra ở Lâu Mộ Yên trong lòng phân lượng không thấp. Khá vậy chính là bởi vì này. Bọn họ đều nhìn hắn không vừa mắt, Mộ Yên, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi hội, màn đêm sắp buông xuống, Lạc Ly đi lên phía trước một bước chặn Dạ Thanh Hàn tầm mắt. Tuấn lãng trên mặt toàn là ánh mặt trời tươi cười, Dạ Thanh Hàn hơi hơi nhíu mày, hắn phát hiện người này một đầu tóc hồng, bộ dạng ánh mặt trời tuấn lãng mang theo phô trương khí chất trẻ tuổi nam tử đối hắn có một cỗ đối. Địch cảm ơn ni Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đối Dạ Thanh Hàn đám người nói, Thanh Hàn, biểu ca chúng ta một đường đi, hảo. Hai người không hẹn mà cùng trả lời, bọn họ vốn liền luôn luôn tại tìm hiểu Lâu Mộ Yên tin tức. Hiện tại gặp đương nhiên phải cùng nhau trận đấu lẫn nhau chiếu ứng. Lạc Ly mặt ẩn ẩn nhất hắc, bất quá ở Lâu Mộ Yên trước mặt hắn là sẽ không biểu hiện ra gì đối địch Dạ Thanh Hàn hành động. Hắn đối Tư Nam một ánh mắt ý bảo, tử không biết xấu hổ, người đi thu phục bọn họ. Tư Nam trắng Lạc Ly liếc mắt một cái. Tiểu tử này cũng sẽ phôi tâm nhãn sai xử người, hắn mới không cần đi ngây ngốc nhằm vào cái kia Tuấn Nam chọc giận Lâu Mộ Yên. Có loại chính ngươi đi, hắn quăng cấp Lạc Ly một cái khiêu khích ánh mắt truyền đạt tưởng biểu. Đạt ý tứ, tiếp theo hắn tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt cười nói. Ta biết phía dưới có một sơn động, chúng ta trước đi vào trong đó nghỉ ngơi chờ đợi buổi tối xuất phát đi. Ân, Mục Dịch cùng Khi Phong trong cơ thể thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Hai người cùng Lăng Phi Dương cùng nhau đem trên đất nằm hôn mê đồng bạn nâng dậy cùng nhau theo. Lâu Mộ Yên hướng sơn hạ đi đến, tử không biết xấu hổ, chúng ta liên thủ đem cái kia chướng mắt nam nhân làm đi thế nào? Lạc Ly lặng lẽ truyền âm ẩn ni Tư Nam trong lòng cũng thật toan Lâu Mộ Yên đối Dạ Thanh Hàn vô cùng thân thiết thái độ, cái kia nữ nhân cũng không đã cho hắn sắc mặt tốt. Đi, chúng ta không giữ quy tắc làm một demony, bọn họ cũng gần chính là muốn đem Dạ Thanh Hàn làm đi. Không nghĩ muốn đả thương hại hắn, bằng không lâu Mộ Yên Phi bắt bọn họ ra không thể. Dạ Thanh Hàn sâu thẳm con ngươi hơi hơi mị mị, này hai nam nhân là tình địch. Hết chương.